Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường. Người đọc Vi Miu. Chương 117. Nguyễn Lan Mê. Thương Hải Đường lại nở đúng lúc, mẫu thân có thể nghe thấy ta nói chuyện. Vãn Lục nghe xong, đáy lòng phát run, nhỏ giọng lẩm bẩm: quá tà khí. Mày kiếm của Tiêu Tụng hơi nhướng lên. Nếu hắn nhớ không lầm, sư phụ của Huyền Không là Tịnh Huệ mà không phải là Tịnh Viên. Người nói trước kia ngươi cũng không biết ngày giỗ của mẫu thân, hôm qua lệnh sư mới nói cho ngươi biết phải không? Huyền Không vừa ngước lên liền đụng phải ánh mắt của hắn, lại rụt vào sau lưng Nhiễm Nhan, nhỏ giọng mà ừ một tiếng. Ánh mắt Tiêu Tụng quét một vòng xung quanh, không thấy thân ảnh của Tịnh Huệ, dương giọng nói: người đâu, đi thỉnh Tịnh Huệ sư thái. Tiêu Tụng phá án hàng năm, trong quan điểm của hắn không có chuyện tự nhiên mà trùng hợp, nếu có cũng phải có đủ chứng cứ. Phần mộ đã bị đào ra toàn bộ, bên trong lại không có quan tài, mà có một cái rương gỗ to cỡ như lu nước. Nhìn trên mặt rương loang lổ, chắc là đã vài năm tuổi. Chỗ nắp rương có mấy khe hở, rễ thu hải đường len vào kín mít, phần rễ gần miệng rương ẩn ẩn đỏ lên. Nhà dịch nhanh chóng cạy rương gỗ ra, chờ đến khi nhìn rõ những gì bên trong, mọi người vô cùng kinh ngạc. Bên trong rương không hề có thi cốt, mà là 6 cái vò dài, có miệng nhỏ có kích cỡ như nhau, xếp thành hình hoa mai. Ở giữa một cái, miệng vò được đậy kín, xung quanh 5 cái đều mở miệng. Trong mỗi vò đều đựng hơn phân nửa một chất lỏng màu đỏ tươi. Không ít rễ cây thu hải đường vươn vào bên trong vò, hút chất lỏng bên trong. Nhiễm Nhan biết rễ của thực vật thì không có chỗ nào mà không len vào. Hơn nữa, nơi nào chất dinh dưỡng và nước càng nhiều, rễ thực vật càng dày đặc. Có những vùng mà nước nằm sâu bên dưới bề mặt, rễ thực vật có thể đâm sâu xuống đến mấy mét. Đây đều là thiên tính. Nhưng dù vậy, nàng hiện tại nhìn tình huống này cũng cảm thấy cực kỳ quỷ dị, đừng nói đến những người khác đang ở hiện trường. Biểu tình của Lưu Phẩm Nhượng vốn luôn bình tĩnh cũng hơi biến sắc. Tiêu Tụng nhíu mày nói: đây là vu thuật. Huyền Không cũng bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, trừng mắt thật lâu không phục hồi lại tinh thần. Nhiễm Nhan nhìn cái vò nằm giữa cái hoa mai kia, thật sự có chút dở khóc dở cười. Lấy kích cỡ cái vò kia, căn bản không có khả năng chứa đủ thi cốt của một người trưởng thành. Khả năng duy nhất chính là vì để tiện mang đi, thi thể của mẫu thân Huyền Không đã bị đốt thành tro. Nhiễm Nhan không phải chưa xét nghiệm qua tro cốt, cho dù xét nghiệm, tin tức có thể lấy được cũng rất ít ỏi. Huống chi với điều kiện hoàn cảnh tại đây, có thể nhìn ra cái gì? Huyền Không là không biết thi thể mẫu thân mình đã bị đốt thành tro, hay là thật sự cho rằng Nhiễm Nhan nàng là quỷ thần? Không phải như thế, không phải, không phải như thế. Huyền Không lảo đảo gục ở trước phần mộ bị đào lên, khóc đến tê tâm liệt phế. Huyền Không là một hài tử thích khóc, Nhiễm Nhan đã nghe qua không ít lần. Tiếng khóc của nàng ta tuy mỗi lần đều vang dội, nhưng chưa từng có sự bi thương đến thấu tâm can như vậy. Ta rõ ràng nâng quan tài một tháng mới đến Tô Châu, mẫu thân vẫn rất tốt, không phải bị bỏ ở trong giò. Huyền Không nói, người đã bò xuống mộ huyệt, chảy dụa muốn thò tay lấy mấy cái vò kia. Nha dịch vội vàng giữ chặt nàng. Tiêu Tụng dùng khuỷu tay thọc thọc Nhiễm Nhan, dùng cầm chỉ Huyễn Không. Nhiễm Nhan nhúc nhích thân mình, chần chờ một chút rồi vẫn đi qua. Trong lòng Nhiễm Nhan có chút quẩn bách. Nàng có biết an ủi người đâu, nhưng mà hiện tại cũng không còn cách nào khác, liền dùng sức kéo tay áo nàng ta, nói không chừng đây là phương pháp gì đó dùng để dẫn đường mẫu thân ngươi tới Tây Phương Cực Lạc. Tiếng khóc của Huyễn Không đột nhiên im bặt, mặt còn dính nước mắt, đôi mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn Nhiễm Nhan, khục khịch nói: Thật sao? Ừ. Đối diện với ánh mắt thuần tình của Huyễn Không, Nhiễm Nhan căng da đầu nói dối, cả người có chút không được tự nhiên. May mà đang đội mịch ly, người khác cũng không thấy rõ thần sắc của nàng. Ánh mắt Tiêu Tụng dừng trên bóng dáng bất an của Nhiễm Nhan, không khỏi hơi mỉm cười, bước lại nói với Huyễn Không: Không phải dẫn đường đi Tây Phương Cực Lạc, nhưng cũng không khác biệt lắm. Ta từng gặp qua một vị vu sư dùng loại vu thuật này, đem hồn phách lưu lại để bảo hộ nhi nữ. Chỉ cần phá đi trận này, hồn phách sẽ tiếp tục đi vào luân hồi. Hơn nữa, bởi vì từ tâm, kiếp sau sẽ đầu thai vào nhà rất tốt. Mặt mày Huyễn Không giãn ra, vui vẻ nói: Vậy như thế nào để phá trận? Nhiễm Nhan hồ nghi mà nhìn Tiêu Tụng, nhìn hắn nói cứ như thật, không có nửa điểm ý tứ lừa gạt. Trong lòng cũng không khỏi tin tưởng thế gian có loại vô thuật như vậy. Chỉ cần tìm được người thi thuật, để hắn đem cái vò chung quanh dời đi là được. Tiêu Tụng nhìn mấy cái vò kia, bên trong bốc ra mùi tanh, là máu, hơn nữa mới đổ vào không lâu. Xem ra lượng máu mất đi của thi thể thứ ba đều nằm ở đây. Ta đi hỏi sư phụ. Huyễn Không vội vàng bò lên khỏi huyệt, cất bước định chạy vào am, lại bị Tiêu Tụng một tay tóm lại. Ta đã phái người đi thỉnh sư phụ của ngươi tới rồi, ngươi cũng cần cẩn thận nghĩ lại. Ngoài trừ sư phụ ngươi, có thể còn có người khác quen với mẫu thân ngươi mà giúp nàng bài trận hay không? Nhiễm Nhan lập tức minh bạch, tất cả những gì Tiêu Tụng nói bất quá là dụ Huyễn Không, để cho nàng ta trấn tĩnh lại, cẩn thận nhớ thêm nhiều manh mối để cung cấp. Trước kia, trong thẩm vấn hoặc tra tấn, vì muốn khôi phục chân tướng, cảnh sát cũng có thể nói dối người bị tình nghi hoặc nhân chứng để đổi lấy tin tức chân thật. Đối với cách làm này, Nhiễm Nhan không thể nói là chán ghét, nhưng cũng không thích. Huyễn Không nói: Không có. Tiêu Tụng vẫn không từ bỏ, vẻ mặt ôn hòa hỏi: Vậy có còn ai từng đến đây tế bái mẫu thân ngươi hay không? Huyễn Không tuy rằng còn có chút sợ hãi Tiêu Tụng, nhưng bộ dáng ôn hòa của hắn thực sự rất có lực sát thương, nên khuôn mặt nhỏ cũng hồng lên, rất nghiêm túc mà nhớ lại. Sau một lúc lâu, Tiêu Tụng vẫn luôn rất có kiên nhẫn chờ, khuôn mặt nhỏ vẫn còn dính nước mắt của Huyễn Không sáng lên, nói: Còn có một vị Phật nhìn cực kỳ đẹp, còn đẹp hơn ngươi luôn, cả người mang vẻ tường hòa, khẳng định là Phật tổ niệm mẫu thân ta vất vả nên mới tới thăm bà. Trên mặt Tiêu Tụng nở ra một nụ cười sáng lạn như ánh nắng, duỗi tay sờ cái đầu trơn bóng của nàng ta, thanh âm từ tính phảng phất như khen ngợi: Phật tổ cũng sẽ độ ngươi. Khuôn mặt nhỏ của Huyễn Không đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tiêu Tùng, phảng phất như lời hắn nói chính là Phật Tổ đã nói. Nhiễm Nhan nhìn mà trong lòng một trận thổn thức, lại lần nữa cảm thấy Tiêu Tùng chính là một con hồ ly đực, không hơn không kém. Không chỉ biết mị hoặc con người, còn xảo trá, nói dối không chớp mắt. Người Tiêu Tụng phái đi thỉnh Tịnh Hoàng Sư Thái vội vàng chạy trở về, hướng Tiêu Tụng và Lưu Phẩm Nhượng chắp tay nói: Án sát sử, thứ sử, am chủ nói Tịnh Hoàng Sư Thái hôm qua đã đi Phổ Tuệ Am ở bên Bình Giang, quá trưa hôm nay mới về. Lưu Phẩm Nhượng trầm mặt, chuyển qua Tiêu Tụng nói: Án sát sử không bằng cắt cử người giới nghiêm nơi này, chúng ta trước đi vào trong am nghỉ ngơi một chút. Tiêu Tụng từ lúc bắt đầu phá án, ngày đêm chẳng phân biệt, từ tối hôm qua đến bây giờ liên tục tự mình tra xét toàn bộ khu rừng diễn ra vụ ám sát, cả tòa ảnh Mai Am. Ngay sau đó là tra toàn bộ những gì trong phạm vi 20 trượng tính từ cái mộ phần này. Lưu Phẩm Nhượng chửi thầm: Người thân thể khỏe mạnh, cày bao nhiêu cũng vẫn sinh long hoạt hổ, sao phải lôi đống xương già của ta theo chứ? Từ tối qua đến giờ, tổng cộng ngủ không tới một canh giờ, ổ chăn còn chưa ấm lại bị kéo ra đây. Lão nhân già ta đây sao chịu nổi á? Tiêu Tùng hơi gật đầu: Cũng được. Lưu Phẩm Nhượng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liên tục hạ vài mệnh lệnh, rồi mời Tiêu Tụng cùng nhau rời đi. Lúc gần đi mới dặn dò Nhiễm Nhan hai câu: Hảo hảo tĩnh dưỡng linh tinh. Lưu Phẩm Nhượng dẫn người đi trước, Tiêu Tụng bước chân hơi khựng lại. Ta đã bố trí ám vệ ở chung quanh, yên tâm nghỉ ngơi đi. Đa tạ. Nhiễm Nhan hơi khom người. Tiêu Tụng xoay người định đi, rồi lại dừng bước, quay lại, từ trong tay áo móc ra một cái bình sứ nhỏ, nói: Đây là bí phương trong cung, giúp xương cốt lành lại nhanh, thử xem đi. Dứt lời, đem đồ vật đưa cho Vãn Lục, hơi gật đầu hành lễ từ biệt, mới khoanh tay rời đi. Chương 118. Còn không phải quyền mưu sao? Ta cũng biết. Nắng sớm càng ngày càng rực rỡ, như muốn chiếu rọi đến toàn bộ những góc tối âm u trên thế giới. Hoa ngọc trăm trên đỉnh núi đã đến thời kỳ héo tàn, cánh hoa màu trắng hơi khô rủ xuống, theo cơn gió thổi qua khoan thai rụng trên mặt đất. Tiêu Tụng vừa mới đi đến trước chùa Vân Tòng, liền thấy bên dưới một gốc liễu có chút khô cằn. Một thanh niên mặc bộ áo bào tay rộng màu xanh đang đứng. Trên đầu có dính mấy cọng cỏ khô, trên mặt, trên người dính đầy tro bụi, bộ dạng túng quẫn. Trong nháy mắt, thanh niên nhìn thấy Tiêu Tụng, khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà đỏ lên. Vài bước, vọt đến trước mặt hắn, nghiến răng, nghiến lợi, nói: Tiểu nhân, đê tiện! Ánh mắt Tiêu Tụng hơi lóe lên. Một tên thư sinh tay trói gà không chặt như tan thần, mà có thể chạy thoát khỏi tay hộ vệ đắc lực của hắn. Quả nhiên, ngoại trừ một bụng tử ràng ra, vẫn là có chút đầu óc. Tùy Viễn quá khen, tính tình này của ta cũng không phải ngày một ngày hai, ngươi sao tới hôm nay mới thấy? Đối với chỉ trích của tan thần, Tiêu Tụng không giận mà cười. Lúc hắn cười vô cùng sáng lạn, làm người khác cảm thấy hắn thật sự vui vẻ, mà không phải làm bộ hoặc có lệ. Tàn thần lửa giận cháy tận trời, mặt đỏ tai hồng, cả người có chút run rẩy, ngạnh cổ nói: Đồ vô sĩ, tại hạ có nguyện ý kế thừa tước vị hay không? Có nguyện ý làm con cháu Thôi gia hay không? Cùng ngươi có liên quan gì? Ngươi dựa vào cái gì mà đem tại hạ trói về?

lại giống như cũng không có tức giận bao nhiêu. Hắn bưng một ly trà dựa vào bên song cửa sổ, nheo mắt nhìn về phía xa. Sau một lúc lâu mới nói: Sau khi trở về, chép tâm kinh 800 lần, đi lãnh 30 quân côn. Ngươi truyền tin cho Bôn Tiêu, để hắn liệu mà làm. Bạch Nghĩa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có định số lượng là tốt. Hắn tuy rằng cực kỳ thống hận viết chữ gì gì đó, nhưng so ra mà nói, trừng phạt này là còn nhẹ. Liệu mà làm của Bôn Tiêu kia mới là tệ nhất. Sau khi so sánh xong, trong lòng Bạch Nghĩa tức khắc trở nên cân bằng. Ngươi vừa rồi có nghe thấy ta nói chuyện với Tàn Tùy Viễn không? Tiêu Tụng rũ mắt nhìn Bạch Nghĩa đang lui xuống. Trong lòng Bạch Nghĩa giật thót, chỉ nói có. Tiêu Tụng nhìn ảnh ngược của mình trong ly nước, có vẻ vô cùng hoang mang. Ngươi có thấy ta gần đây càng ngày càng lương thiện không? Câu này phải trả lời kiểu gì đây? Nói là lương thiện, so với hôm qua, bức một huyện thừa thiếu điều muốn dẫn cả nhà già trẻ ra tự sát sạch sẽ, thì hôm nay như vậy là lương thiện rồi. Bạch Nghĩa bất an mà liếc mắt nhìn Tiêu Tụng, cũng không dám thở mạnh. À, Tàn Tùy Viễn. Ngươi lúc nào cũng ở trên cao, ta sao có thể xoay chuyển đây? Tiêu Tụng nhìn chằm chằm những cánh hoa ngọc trăm ngẫu nhiên được gió đưa tới bên ngoài. Đôi mắt luôn luôn lộng lẫy, dần dần trở nên sâu thẳm. Nguyên nhân hắn kích thích tan thần, kỳ thật khá phức tạp. Đến bây giờ, chính hắn cũng không rõ. Bất quá, hắn chỉ cần hiểu một điều, đó là hắn muốn đem những gì đã thua mà xoay chuyển trở lại. Khi nghĩ đến Nhiễm Nhan, đôi mắt Tiêu Tụng hơi rũ xuống. Hỏi Bạch Nghĩa: Người nói xem, ta có muốn mang nương tử kia về nhà hay không? Bạch Nghĩa toát mồ hôi dầm dề, nghĩ thầm: Ngươi đường đường là một hình bộ thị lang, lang quân dòng chính của Lang Lang Tiêu thị. Vấn đề này còn phải nghĩ sao? Muốn thì cưới, không muốn thì không cưới. Nhưng nghĩ lại, lang quân mang mệnh khắc thê. Nếu hắn có cái suy nghĩ này, không phải là đã động tâm chứ? Cho nên mới quan tâm đến an nguy của Nhiễm Thập Thất Nương. Chuyện này, chính bản thân Tiêu Tụng cũng không nhìn ra. Bạch Nghĩa càng không dám nói ra ngoài miệng, chỉ có thể khoanh tay đứng im. Tiêu Tụng hơi hơi phất tay, Bạch Nghĩa tức khắc như được đại xá, cả người nhẹ nhàng. Hắn tuy rằng vô cùng sốt ruột muốn chạy, trên mặt lại không thể lộ ra, chỉ phải làm bộ cẩn thận trầm ổn. Sau khi ra khỏi thiền phòng, lập tức cò cẳng chạy như bay. Bên ngoài chùa, Tan Thần đứng dưới cây liễu suy nghĩ thật lâu, nhìn ảnh Mai Am trên lưng chừng núi, môi mím lại thành một đường thẳng. Nhìn trong chốc lát, Tan Thần lê một thân mệt mỏi đi về hướng thiền phòng của Hoài Ẩn. Đi dọc con đường quanh co, bên trong thiền phòng truyền ra thanh âm gõ mõ. Càng đến gần, mùi đàn hương trong không khí càng rõ ràng. Tan Thần đứng ở cửa kêu: Sư thúc! Tiếng mõ trong phòng khựng lại. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Hoài Ẩn đi ra, đứng dưới hành lang, nhàn nhạt liếc nhìn Tan Thần một cái, nói: Để ta đi gọi người nấu nước. Tan Thần ngăn cản động tác mang giày của Hoài Ẩn: Con muốn nói chuyện với ngài một lát. Đôi mắt phượng của Hoài Ẩn im lặng mà bình thản. Lúc nhìn thẳng vào, sẽ làm người tự biết xấu hổ, cũng sẽ làm người cảm thấy an tâm. Tan Thần chần chừ một chút, rồi nói:

Bên ngoài vang lên thanh âm của Hình Nương. Trong lòng Nhiễm Nhan nhảy dựng. Tiêu Tụng cùng Tô Phục như nước với lửa. Hôm qua, Tiêu Tụng còn đặc biệt nhắc nhở nàng. Nếu thật sự để hắn phát hiện ra Tô Phục, chắc khỏi cần cứu, tuyệt đối chỉ còn một tử lộ. Nàng trong này còn chưa nghĩ xong, lại nghe Tiêu Tụng ngăn cản Hình Nương mở miệng. Không cần gọi nàng, ta chỉ ở bên ngoài nhìn một cái là được. Nhiễm Nhan vừa mới buông cổ tay Tô Phục xuống, chưa kịp lên tiếng ngăn cản, thì nghe Tiêu Tụng nhẹ nhàng ừ một tiếng, người đã đẩy cửa đi vào. Hình Nương buồn bực, mới vừa rồi còn nghe thấy nương tử gọi Vãn Lục, sao bây giờ không nghe gì hết? Tuy rằng yêu cầu của Tiêu Tụng có một chút quá phận, nhưng người ta mới cứu tính mạng của Nhiễm Nhan tối hôm qua, hôm nay lại hảo tâm mang theo dược đến thăm, mà cũng không quấy rầy gì, chỉ là ở ngoài mành nhìn một cái. Hình Nương cho dù có một vạn cái lý do cũng không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể nói: Thỉnh Tiêu Lang Quân nhanh một chút, nam nữ khác biệt. Tim của Nhiễm Nhan đã vọt lên tới cổ họng. Một mình nàng căn bản không di chuyển được Tô Phục. Hơn nữa, trong phòng lại không có bất luận chỗ nào có thể ẩn thân. Cho dù nàng chui vào trong chăn, màn trúc tuy rằng tinh mịn, nhưng với nhãn lực của Tiêu Tụng, tuyệt đối chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể phát hiện bất thường. Làm sao đây? Nhiễm Nhan hơi cắn môi. Bất chấp hết đi, nàng đứng dậy, bước ra ngoài mành, đón ngay Tiêu Tụng vừa mới bước vào. Tiêu Tụng nhìn thấy Nhiễm Nhan một thân trung y, tóc rối tung, hơi sửng sốt một chút. Ánh mắt dừng trên tay nàng, mặt mày mang một tia nhàn nhạt nhu hòa. Tai thế nào rồi? Con tốt. Thanh âm của Nhiễm Nhan vẫn như thường, nhưng biểu tình căng thẳng của nàng không thể tránh khỏi mắt Tiêu Tụng. Trong phòng, nhìn một vòng là thấy hết. Chỉ có bốn phía giường là bị mành trúc vây lại. Xuyên qua khe hở tinh mịn của lớp mành, Tiêu Tụng loáng thoáng thấy một người nằm trên giường. Hơn nữa, từ hình thể có thể nhận ra đây là một nam nhân. Hắn không chút nghĩ ngợi, duỗi tay đẩy mành trúc ra, liếc mắt vào bên trong một cái. Ngay khi thấy trên giường quả nhiên có một nam nhân đang nằm, trái tim bỗng nhiên ngưng vài nhịp, cảm giác choáng váng, hít thở không thông. Tiêu Tụng dù chưa từng gặp trực diện Tô Phục, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Hắn đứng im, lặng lặng nhìn hồi lâu, thẳng đến khi cảm xúc hơi hòa hoãn, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nhỏ đến khó phát hiện, buông mành xuống, ánh mắt dừng trên tóc mai của Nhiễm Nhan, từ trong tay áo móc ra một mảnh khăn trắng đưa cho nàng, nhẹ nhàng nói: đừng sợ. Như an ủi, như cho nàng một liều thuốc an thần. Một tiếng đừng sợ này làm trái tim đang căng thẳng của Nhiễm Nhan thoáng thả lỏng một chút. Nhiễm Nhan nhận lấy khăn, nhưng không lau đi mồ hôi rịn ra bên tóc mai kia, mà gắt gao nắm chặt trong tay. Ánh mắt trầm tĩnh đảo qua gương mặt không lộ ra bất cứ manh mối gì của Tiêu Tụng, hơi rũ xuống, mới nhìn thấy dược hắn cầm theo trong tay. Nếu thương thế của thập thất nương không có gì đáng ngại, bản quan công vụ bận rộn, cáo từ. Tiêu Tụng đem dược đặt trên bàn, gật đầu với nàng, rồi xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Thanh âm Nhiễm Nhan có chút nghẹn, nhưng sau khi gọi Tiêu Tụng lại, rồi không biết nên nói gì. Cầu hắn cứu Tô Phục sao? Bọn họ là kẻ thù. Nhiễm Nhan cảm thấy đầu óc mình bị nước vào mới có thể nghĩ ra như vậy, lập tức sửa lời nói ra: cảm ơn. Tiêu Tụng không nóng không lạnh mà ừ một tiếng, bước chân không hề dừng lại, tay nắm chặt bên trong tay áo, những móng tay ngắn ngủn đâm mạnh vào lòng bàn tay, đau đớn làm hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Mới đứng ở dưới hành lang, thở ra một hơi, rồi đi nhanh về hướng tiền điện. Đang chuẩn bị bước lên cầu thang, trong đầu bỗng nhiên hiện lên thần sắc tái nhợt, lo lắng của Nhiễm Nhan, lại dừng chân, kêu: Bạch Nghĩa. Bạch Nghĩa không biết từ chỗ nào phóng ra, chắp tay nói: Lan Quân. Gọi Thanh Tùng qua giúp thập thất nương nhìn chỗ thương một chút. Huynh trưởng của nàng có vẻ thân thể cũng không tốt, thuận tiện cũng giúp huynh trưởng nàng nhìn một cái. Tiêu Tụng ném xuống những lời này, liền đi vào trong điện. Cơ bắp trên má căng chặt, vừa nhìn thấy Lưu Phẩm Nhượng, nháy mắt liền trở lại bình thường, mang lên nụ cười đạm nhiên, gật gật đầu với Lưu Phẩm Nhượng, ra hiệu có thể bắt đầu. Hai hàng nha dịch đứng hai bên tượng Phật, trên đệm hương bồ ở giữa điện. Tịnh Huệ mặt mày nhàn nhạt, khoanh chân ngồi. Lần này am chủ ảnh Mai Am rốt cuộc cũng hiện thân, ngồi ở bên phải Lưu Phẩm Nhượng, bộ dáng như dầu hết đèn tắt, mí mắt phủ xuống như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Lưu Phẩm Nhượng thấy Tiêu Tụng quỳ ngồi xuống đầu hàng bên trái, nhìn ra cửa, không khỏi hỏi: An sát sử, không biết Nhiễm thập thất nương thương thế của nàng không tốt lắm, có chút phát sốt, tạm thời không tới được. Cứ bắt đầu đi, nghiệm thi ký lục trước đó không phải đã có sao? Thiếu một ngỗ tác nhỏ nhoi cũng không sao. Tiêu Tụng thuận miệng nói. Những lời dối trá này hắn chưa bao giờ phải nghĩ sẵn trong đầu. Lưu Phẩm Nhượng gật gật đầu nói: Án sát sử nói đúng. Tịnh Huệ sư thái, bản quan hỏi người, người cùng Tịnh Viên sư thái quen biết khi nào? Lưu Phẩm Nhượng đã thương lượng tốt với Tiêu Tụng, không có biểu hiện ý tứ hoài nghi Tịnh Huệ, chỉ cư xử như là vì định tội Tịnh Viên mới tới đây lấy thêm bằng chứng. Tịnh Huệ xướng một câu Phật hiệu, trong mắt hiện ra vẻ bi thống, nói: Tịnh Viên sư thái trước khi xuất gia từng là thị tỳ của mẫu thân ta. Sau khi mẫu thân ta qua đời, bà liền xuất gia làm ni. Thị tỳ là tiện tịch, nếu rời khỏi chủ tử chỉ có thể để cho người khi dễ, sau khi xuất gia là tự động thoát khỏi tiện tịch. Chuyện như vậy cũng không mới mẻ. Lưu Phẩm Nhượng hỏi: Theo lời am chú, ngài thường người và Tịnh Viên quan hệ tương đối thân cận, người có biết chuyện bà ta biết phối dược hay không? Tịnh Huệ chần chờ một chút mới nói: Bà ấy từ trước không chỉ là thị tỳ bên người của mẫu thân Bần Ni, còn là hộ vệ bên người. Bà biết võ công, Bần Ni lại không biết bà có biết phối dược hay không. Tiêu Tụng vẫn luôn trầm mặc, lại bỗng nhiên xen vào: Vườn ngọc trầm đằng sau kia nở rất tốt, ngài thường cũng là Tịnh Viên chăm sóc sao? Tịnh Huệ dừng một chút nói: Cũng coi như là vậy. Hoa ngọc trầm là Bần Ni trồng, ngẫu nhiên sẽ đi chăm sóc, nhưng Bần Ni phải quản lý mấy việc vặt trong am, cho nên phần lớn thời gian đều là Tịnh Viên chăm sóc. Lưu Phẩm Nhượng bí mật trao đổi ánh mắt với Tiêu Tụng. Hiện tại toàn bộ mũi nhọn đều chỉ về hướng Tịnh Viên. Hơn nữa bà ta muốn mưu sát Nhiễm Nhan cũng là sự thật. Lưu Phẩm Nhượng lúc này mới hỏi đến vấn đề chính. Nghe nói người tối hôm qua nói cho Huyễn Không, hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân nó, vì sao trước kia không nói? Tịnh Huệ thở dài. Hôm qua đúng là ngày giỗ của mẫu thân nó. Trước kia Huyễn Không luôn hoài nghi mẫu thân nó bị người giết hại, Bần Ni không muốn nó quan tâm thế tục, cho nên mới chưa từng nói ngày giỗ cho nó biết. Chỉ là Bần Ni thấy nó mấy ngày nay tâm thần không yên, liền tìm chút cớ để nó đi nói hết tâm sự cho mẫu thân. Có một số việc nói ra thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Huyễn Không tâm tư đơn thuần, rất có tuệ căn. Bần ni hy vọng nó có thể tĩnh tâm tu hành, sớm ngày đắc đạo. Nhắc đến Huyễn Không, Tịnh Huệ mới nói nhiều một chút. Thoạt nhìn, thật sự là rất coi trọng đồ đệ này. Tiêu Tụng lười nhác mà dựa vào ghế cong, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịnh Huệ. Từ sau khi ngồi xuống đã nhìn chằm chằm nàng ta, một chút cũng không rời đi. Thẳng đến khi nàng thản nhiên trả lời xong câu hỏi này của Lưu Phẩm Nhượng, hắn mới dời ánh mắt đi. Lưu Phẩm Nhượng hòa hòa khí khí nói: Bản hoàng chỉ cần hỏi bấy nhiêu, vụ án còn cần một ít chứng cứ, lời chứng. Thỉnh Tịnh Huệ sư thái trong 5 ngày tới đừng rời khỏi am. Bản quan sau khi sửa sang lại chứng cứ sẽ phái người tới đây lấy xác nhận. Thỉnh Tịnh Huệ sư thái phối hợp. Tịnh Huệ chắp tay trước ngực, hơi gật đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Bần ni đương nhiên phối hợp. Lưu Phẩm Nhượng xoay người hàn huyên vài câu với am chủ, rồi cùng Tiêu Tụng cáo từ. Ra khỏi ảnh mai am, hai người chậm rãi đi xuống dọc theo thềm đá. Lưu Phẩm Nhượng nói: Thập thất nương nghiệm ra hương trò, câu vẫn từ trên thi thể, còn vẽ ra đại khái hình dạng của hung khí, đều không tìm được ở ảnh mai am. Có phải là nên lục soát chùa dân tộc một chút không? Có khi là hòa thượng gây án. Tiêu Tụng trầm ngâm một chút, nói: Âm thầm phái người đi lục soát cẩn thận cái miếu hoang kia. Chùa Vân Tông không cần lục soát, tạm thời định hung thủ là Tịnh Viên đi. Nghe nói Trần Gia đã nhận lãnh thi thể. Nhận khói nào? Có hỏi thăm hắn là cùng nương tử nhà nào tư bôn hay không? Lưu Phẩm Nhượng đương nhiên biết Tiêu Tụng nói tạm thời đem Tịnh Viên coi như hung thủ không phải là kết luận lung tung, mà là để mê hoặc hung thủ chân chính. Nếu Tịnh Viên đúng là hung phạm, vậy thì cũng không có gì tổn thất. Là thi thể thứ hai, cũng là trung độc chết. Ta đã cẩn thận hỏi qua, tựa hồ không phải cùng quả phụ nào tư bôn, mà là cùng một tiểu nương tử bán rượu. Ta sai người đi tra qua, quả phụ và tiểu nương tử kia không phải cùng một người. Lưu Phẩm Nhượng vuốt râu, lại có chút nghi hoặc nói tiếp: Như vậy xem ra cũng chỉ là tư bôn bình thường, nhưng sao lại khéo như vậy đều chạy tới cái miếu hoàng kia, hơn nữa đều ở miếu hoàng làm chuyện nam nữ. Mấy nương tử kia cũng sống không thấy người, chết không thấy xác, không biết đã đi đâu. Tiêu Tụng hơi nhướng đôi mày kiếm, hứng thú dạt dào, nói: Thân thế Tịnh Viên và Tịnh Huệ có tra ra không? Lưu Phẩm Nhượng âm thầm ở trong lòng mắng một câu: Bệnh tâm thần. Vụ án càng ngày càng phức tạp, lão càng đau đầu. Người này vậy mà còn mang bộ dáng hưng phấn, trong lòng mắng té tát, nhưng trên mặt một chút bất mãn cũng không có, nghiêm túc nói: Bối cảnh của hai ni cô này rất sâu, vẫn luôn tra đến Trường An, tạm thời còn chưa có tin tức truyền về. Đem lật cái vườn ngọc trăm kia lên đi, nở quá rộ cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Tụng dứt lời lại bổ sung một câu: Nhổ hết hoa lên, đào 3 thước đất. Lưu Phẩm Nhượng chần chờ: Nhưng nghe nói vườn hoa kia nuôi sống cả tòa ảnh mai am, đào ra chi sợ? Người ở ảnh mai am trồng hoa ngọc trăm cũng không phải để ngắm, toàn thân cây ngọc trăm đều có thể làm thuốc. Hoa làm thuốc có công dụng lợi thấp, điều kinh. Rễ làm thuốc có công dụng thanh nhiệt tiêu sưng, giải độc, giảm đau. Lá còn có thể giải độc tiêu sưng. Bởi vậy hàng năm, sau khi phơi khô hoa lá, bán cho hiệu thuốc, cũng có thể thu vào một ít, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Lật cả vườn hoa ngọc trăm lên, không phải là cắt đứt đường sống của người ta sao? Quá thiếu đạo đức đi. Tiêu Tụng ngắt lời của lão. Ta nghe nói khoảng thời gian trước, Nhiễm Thập Lang cũng cúng không ít tiền dầu mè. Ngài có đào hết cả quả núi này lên, 1-2 năm các nàng cũng không đói. Nếu không đào ra được gì, ta ra tiền cho trồng lại là xong. Lưu Phẩm Nhượng nghĩ thầm, có người chịu chi tiền là được. Lập tức tỏ thái độ kiên định, nói: An sát sự tuệ nhãn như đuốc, nếu nói có điểm đáng ngờ, khẳng định là có khác thường, lão phù lập tức phái người đi đào. Tiêu Tụng cười một cái ý vị không rõ, rồi khoanh tay xuống núi. Lưu Phẩm Nhượng nhìn dáng người đỉnh bạc trong bộ thường phục màu tím dần dần đi xa, thở ra một hơi, lẩm bẩm: À, nghĩ tới chức hình bộ thượng thư, sớm muộn gì cũng là của hắn. Kết thúc phần 30. Sau khi kết thúc chương 119, tức là cái chương mà Tô Phục đến nhờ Nhiễm Nhan nhặt xác đó, thì tác giả Tụ Đường có đôi lời, mình xin trích đọc cho các bạn cùng nghe nha. Chương này tôi cân nhắc cũng khá lâu mới đăng lên. Vốn dĩ mà nói, Nhiễm Nhan không có tình cảm ấm áp với người nào, quan hệ với mọi người đều vô cùng bình thường. Nếu nói có chút ấm áp thì chỉ có với Tô Phục mà thôi. Ở đây chủ yếu là tranh đấu giữa đám nam nhân, nhưng trong cuộc tranh giành này, cảm tình của bọn họ dành cho Nhiễm Nhan cũng chưa sâu sắc đến mức đến chết không đổi. Thấy có rất nhiều người thúc giục tôi mau định ra nam chủ, tôi cũng rất sốt ruột, có phải nên tìm một cái cơ hội nào đó để định nam chủ luôn không? Nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy vẫn nên tôn trọng ý tưởng ban đầu mà tiếp tục phát triển. Kéo một sợi tóc sẽ làm động cả toàn thân, cải biến nhịp điệu một chút có thể sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn hơn nhiều. Nhiễm Nhan là người chậm nhiệt, cảm tình của cô cũng rất lý trí. Loại chuyện nhất kiến định tình rất ít khả năng xảy ra đối với Nhiễm Nhan. Tụ tử muốn viết về một tình yêu khác biệt, hiện giờ vẫn còn đang giai đoạn xử lý. Mọi người đừng nghĩ cứ định một người cho nữ chủ là xong. Kỳ thật, muốn phân biệt nam chủ cũng không khó, nhìn xem ai hợp nhất là biết rồi. Ba nhân vật nam đã được xác định. Tan thần là màu trắng, là đại diện cho quang minh, thuần khiết, chính trực, là cái đẹp mà mọi người đều hướng đến. Tô Phục là màu đen, ẩn trong bóng đêm, làm những việc đen tối nhất, không bao giờ thấy được ánh mặt trời. Còn Tiêu Tụng lại là màu xám, hắn đứng ở vị trí chính nghĩa, nhưng vẫn sẽ làm những chuyện xấu xa, có chút xảo quyệt và đạo đức giả. Góc độ xem xét của các độc giả không giống nhau, đương nhiên sẽ có những lựa chọn không giống nhau. Riêng Tụ Tử vẫn dựa theo dàn ý nguyên thủy, từng bước triển khai theo khuynh hướng tình cảm và sự nghiệp của nữ chủ. Liên tục mất ngủ mấy đêm rồi, cuối cùng tôi cũng nói xong. Tôi cảm thấy cho dù chưa tới lúc yêu đương, nhưng cũng sắp hết khó khăn rồi. Miễn cho mọi người càng đọc càng cảm thấy đời này khó sống. Lời của tác giả dừng ở đây. Cảm nghĩ của các bạn như thế nào? Nếu không ngại thì chia sẻ cho mình biết với nhé. Có một điều mình rất thích ở bộ truyện này là tính logic của truyện rất là khá. Các nhân vật chính được xây dựng rất là chỉnh chu và có chiều sâu, thông qua từng lời nói nè, cử chỉ, thái độ và hành động cụ thể, chứ không phải chỉ là qua suy nghĩ của những nhân vật phụ ở xung quanh giống như là nhiều bộ truyện khác. Phần tiếp theo sẽ có tên là Trường An Quỷ Kiến Sâu. Không biết các bạn có còn nhớ cái tên này không? Đó là biệt hiệu của một người đó. À, Trong phần sau sẽ xuất hiện thêm một nhân vật mới nữa. Người này có thể xem như là đồng hương của A Nhan. Không có yêu đương gì A Nhan hết, nhưng mà cũng sẽ theo sát A Nhan cho tới những chương cuối cùng của truyện luôn, để vừa phá đám và vừa giúp đỡ. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.